Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Thánh cấp cao thủ đột kích. Là, Thái giám lui ra sau khi Hoàng đế đứng phía trên cung điện đờ ra. Bên ngoài đồn đại khẳng định hoàng tộc có thánh cấp. Chỉ có hắn biết không phải là phía ngoài đồn đại, cũng là hắn để Hoàng Thành Tư cố ý tàn. Thậm chí đem trong cung chiến đấu có thể nhuộm đẫm, lẫn lộn bên ngoài thám tử nghe nhìn. Rốt cuộc là vị cao thủ kia ra tay. Có thể hay không để trẫm cảm tạ một hồi ngài đây. Tìm một đêm, vẫn chưa phát hiện cao nhân dấu vết. Hoàng đế lúc này cấp thiết cần gặp gỡ vị cao thủ này. Chỉ có chính mắt thấy được, tim của hắn mới có thể yên ổn. Trong cung mơ hồ an ổn hạ xuống. Xế chiều hôm đó, trong cung các loại tin tức bay đầy trời. Không ít đào tẩu chưa thành công cung nữ thái giám đều khẩn trương lên. Qua một ngày, rất nhiều thái giám cung nữ bị đẩy đi đến phòng giặt quần áo chờ cực khổ địa phương. Thọ Ninh cung bên trong, Tĩnh Phi tỉnh lại biết hoàng cung có cao thủ bảo vệ. Muốn chạy trốn cung nữ thái giám đều nhận lấy trừng phạt. Cũng không đề cập tới nữa để Lý Mục thừa dịp loạn xuất cung chuyện tình. Độc Cô Gia quân đội rút khỏi, cự ly kinh đô có hơn 100 dặm, toàn bộ kinh đô người đều thở phào nhẹ nhõm. Họa chiến tranh cuối cùng cũng coi như rời đi. Buổi tối, Di Xuân Viện, Túy Sinh Lâu, Phong Trần Các chờ chút Tiêu Kim Quật lần thứ hai náo nhiệt lên. Ngoài 100 dặm trong quân trong trướng lớn, kinh đô mật thám đến bây giờ cũng không có hỏi thăm được hoàng gia vị kia thánh cấp cao thủ thông. Tin, thông điệp, mấy cái trưởng lão cầm tờ giấy chuyện xem ra. Vậy thì không chờ nữa. Tối nay đánh lén tốt nhất. Người đang căng thẳng qua đi thư giãn. Có thể so với bình thường càng thêm thư giãn. Vậy thì tối nay đi. Thái thượng trưởng lão cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu hoàng đế đem chúng ta người treo ở trên tường thành. Sỉ nhục này sớm ngày báo. Có thể ổn định quân tâm. Vào đêm, kinh đô thành ở ngoài 10 dặm trường đình. Hơn 20 con ngựa ở đây dừng lại. Thái thượng, tối nay đánh lén. Vì giảm thiểu bị thám tử phát hiện, đón lấy chúng ta cần bộ hành vào thành. Độc Cô Tín hướng về một vị tóc bạc trắng ông lão khom. Người nói, ngựa mục tiêu quá lớn, bắt đầu chạy động tĩnh càng to lớn hơn, bất lợi cho đánh lén. Nên đi bộ, hơn 10 dặm đối với ta mà nói dường như gang tấc. Chỉ là khổ các ngươi. Thái thượng, phải, Độc Cô Tín đẳng nhân lui ra. Sau đó phân tán ra đến bái kinh đô tung bay đi. Mà này tóc bạc trắng ông lão thân hình loáng một cái biến mất ở trong trường đình. Còn lại hai người đem hơn 20 con ngựa đánh dấu chu vi rừng cây từ bên trong. Sau đó ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Kinh đô bên trong, vạn gia đèn đuốc, ca múa mừng cảnh thái bình. Không có ai nghĩ đến sẽ có hơn 20 cao thủ hướng kinh đô chạy tới. Càng không nghĩ đến này chừng 20 cao thủ bên trong sẽ có thánh cấp võ giả tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng, trong cung có thánh cấp cao thủ tọa trấn, hoàng đế vị trí còn ổn, thánh cấp võ giả, thiên hạ có thể xuất hiện một, này đều là ông trời khai ân. Kinh đô thành một tòa trên tháp cao, Độc Cô Tín bóng người vừa ra ở đỉnh tháp, một đạo khác bóng người xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Ra ra, người xem. Những này quan to quý nhân mỗi ngày sống phóng túng, mà thiên hạ dân chúng chịu khổ. Không phải chúng ta Độc Cô gia tạo phản, thật sự là thiên hạ khổ đại hạ đã lâu rồi. Độc Cô Tín chỉ vào xa xa đèn đuốc sáng choang mấy tòa nhà. Quay về Độc Cô Thái Thượng Đạo, người làm thừa tướng mấy năm, đều không thể thay đổi sao? Triều đình kiềm chế nhiều lắm, thế gia nhiều lắm, ta cũng không có cách nào. Độc Cô Tín lắc đầu một cái. Ôi, người thiên phú này nên hảo hảo tu luyện. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đem đánh giá tinh lực dùng ở triều đình tranh đấu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Độc Cô Thái Thượng lắc đầu thở dài. Ra ra, ta cũng là vì Độc Cô gia tương lai suy nghĩ. Một khi chúng ta Độc Cô gia xưng bá thiên hạ. Lớn như vậy hạ tài nguyên liền làm việc cho ta. Vì gia tộc bắt thiên thu đại nghiệp sau. Tu luyện nữa cũng vẫn tới kịp. Làm lỡ nhiều như vậy. Bỏ qua cơ hội đột phá làm sao bây giờ? Này không chả có ra ra sao? Chờ ra ra trở thành huyền môn đệ tử thân truyền, ta lại thơm lây cũng có thể tới kịp. Người cũng đã ngự linh cảnh đỉnh cao rồi. Ở chúng ta trong tông môn, cũng là thỏa thỏa nội môn đệ tử. Lại rèn luyện 2 năm. Nếu như không tìm được cơ hội đột phá, người tốt nhất theo ta. Ra ra, huyền môn là dạng gì? Một lát sau, Độc Cô Gia cái khác ngự linh cảnh cao thủ lục tục đến. Sau đó, Độc Cô Tín chỉ huy Độc Cô Gia hết thảy ngự linh cảnh cao thủ hướng Hoàng Cung chạy đi. Thọ Ninh Cung, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra, hướng bên ngoài Hoàng Cung nhìn tới. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn có thánh cấp cao thủ. Chỉ là không biết này quần lúc này đến kinh đô làm gì. Từ Thọ Ninh Cung đi ra, Lý Mục phiêu thượng hoàng thành một tòa trên lâu thành, hướng về xa xa tháp cao nhìn tới. Thật là cường thịnh khí huyết. Có điều đáng tiếc, chỉ là mới vào thánh cấp không bao lâu. Tối đa chính là thánh cấp nhị tầng đỉnh cao. Nếu như tu vi cao đến đâu một điểm, cũng có thể cùng hắn đánh 300 hiệp đấu. Hảo hảo mài giũa kiếm pháp của ta. Nhìn mấy lần, Lý Mục không lọt mắt đối thủ như vậy. Vẫn là quá yếu. Nhiều nhất 3 kiếm liền giải quyết. Quên đi, hồi cung nghỉ ngơi đi. Hả? Giữa lúc Lý Mục quay đầu lại thời điểm, này thánh cấp võ giả dĩ nhiên thẳng đến Hoàng Cung mà tới. Có ý gì? Thích khách, này thánh cấp võ giả là đánh giết hoàng đế thích khách. Lợi hại a, ngày hôm trước, 8 tên ngự linh cảnh đỉnh cao chết rồi. Đây cũng đến rồi một lợi hại hơn. Không, đã tới một đám không thua gì đêm trước cao thủ. Muốn yên tĩnh đánh tập cũng không được. Trước hết giết, xem bọn họ đến thời điểm còn có thể hay không thể phái một lợi hại hơn. Bình cảnh buông lỏng, nhưng còn chưa đủ. Lại có thêm cao thủ lại đây giao thủ vậy thì tốt quá. Ra ra, huyền môn thật sự lợi hại như vậy. Còn có vượt qua thánh cấp võ giả tồn tại. Đó là đương nhiên, những quốc gia này ở huyền môn trong mắt đều là phàm nhân quốc gia. Độc Cô Thái Thượng nói rằng, khi còn trẻ bởi vì thiên phú đột xuất bị sư phụ đưa vào huyền môn. 80 năm thành tựu thánh cấp võ giả, dĩ nhiên xem như là nhân gian thiên tài. Lại dùng 20 năm đi vào thánh cấp nhị tầng. Bên trong, rất nhiều thánh cấp đệ tử 30 năm cũng không nhất định có thể nhấc lên một tầng. Thậm chí cả đời đều ở thánh cấp sơ kỳ không tìm được đột phá phương hướng. Độc Cô Tín gật gù. Phàm nhân quốc gia ngự linh cảnh đỉnh cao đã là lợi hại nhất rồi. Tài nguyên công pháp chỉ có thể chống đỡ một tu sĩ đến đó. Chỉ bằng ra ra một câu nói. Là có thể cho Độc Cô Gia triệu tập 8 cái ngự linh cảnh đỉnh cao võ giả. Độc Cô Tín phải tin, toàn bộ đại hạ quốc bản thổ có thể nuôi dưỡng ngự linh cảnh đỉnh cao cũng bất quá 10 người. Bọn họ Độc Cô một nhà hoàn toàn là lại gần ra ra tài nguyên mới có ngày hôm nay nhiều như vậy ngự. Linh cảnh cao thủ, cái khác thế gia cao thủ e sợ cùng bọn họ Độc Cô Gia như thế. Trong tộc có cao thủ ở huyền môn báo cáo công tác. Chuyện lần này xong, sẽ theo Gia Gia vào huyền môn. Nghe xong Gia Gia giảng giải sau, Độc Cô Tín mới phát giác được đại hạ vẫn là quá nhỏ. Các vị, đường này không thông. Ngay ở Độc Cô Tín ước mơ tương lai thời điểm, một thanh âm ở vang lên bên tai. Độc Cô Tín lập tức hướng xung quanh nhìn quét, đồng thời Gia Gia thân hình dừng hạ xuống. Một mặt cảnh giác, ai, ta, âm thanh hạ xuống. Hắn cùng với trước mặt Gia Gia xuất hiện một tiểu thái giám. Người chính là hoàng tộc vị kia thánh cấp võ giả. Độc Cô Thái Thượng ngưng trọng nói. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu thái giám. Điều này nói rõ tu vi của đối phương ở trên hắn. Trừ phi này tiểu thái giám thật không có tu vi gì. Có thể sao? Không có tu vi người làm sao phát hiện bọn họ xông vào? Như thế nào đột nhiên chợt hiện ở tại bọn hắn trước mắt? Có phải thế không? Lý Mục nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.